One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 539, cho ta cái mặt mũi. Ta vì cái gì không thể tại cái này bên trong? Nhìn trước mắt vị này quen biết nhiều năm tử mao, lawyer khóe miệng hiện ra một vòng chân thành tha thiết ý cười. Đã lâu không gặp, Momonga trung tướng. Sững sờ, Momonga cũng là cười gật đầu đáp lại. À, thật đã lâu không gặp à, lawyer trung tướng. Không không không, ta hiện tại cũng không phải hải quân bản bộ trung tướng. Lawyer buông ra nắm hai cái quyền đầu, uốn nắn Momonga thuyết pháp. Lời này nếu là truyền đi, ngươi cùng ta cũng có phiền phức. Ngươi sẽ sợ phiền phức. Momonga xoa nắn bị nắm đến có chút đau nhức quyền đầu. Tại hai người vừa mới đối thoại lúc, bọn họ cũng đã âm thầm giao thủ qua. Đương nhiên đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Đối với lawyer, Momonga một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngẫm lại ngươi trước kia tại hải quân bản bộ sở tác sở vi. Điểm ấy ta còn thực sự nhìn không ra. Người là hội biến, Momonga trung tướng, giảng đạo lý, hiện tại ta thật đáng ghét phiền phức. Ngay tại hai người bình tĩnh đối thoại nói chuyện phiếm, lúc, gian phòng bên trong những người còn lại, trừ Luffy, toàn bộ cũng một mặt hoảng sợ nhìn qua lawyer. Hải quân phương diện các binh sĩ xin tốt một chút, dù sao có thể đi theo Momonga làm nhiệm vụ đều là chút lão binh nòng cốt. Nhưng là hải tặc trận doanh lại không được. Nhất là nhát gan nhất Usopp, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Không ổn a, không rượu bất rượu a. Vì cái gì cái quái vật này lại ở cái này? Sẽ chết đi, chúng ta sẽ chết đi. Hiện tại toàn bộ trên đại dương bao la, lớn nhất e ngại lawyer, cũng không phải năm ngoái bị một trọi năm lật tung toàn bộ cao đoan chiến lực hải quân bản bộ. Vẫn như cũ là những này hải tặc nhóm. Từ đi vào công chúng ánh mắt cho tới hôm nay, lawyer đối ngoại biểu hiện ra ngoài, cũng là một loại đối với hải tặc số không dễ dàng tha thứ thái độ. Hắn xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là đại biểu chính mình đám người này đã mát. Uy, Usopp, hắn là ai a? Thật mạnh a. Trông thấy các đồng bạn biểu hiện, Luffy biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Nhưng là lấy hắn tính cách, rất khó nhớ kỹ một người chưa từng gặp mặt ra hòa. Nói nhảm a, đương nhiên a, hắn chính là ta không nguyện ý ra biển nguyên nhân a. Nghe xong lời này, Usopp nhào tới bắt lấy Luffy cổ cũng là một hồi mãnh liệt dao động. Khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đáng giận, vì cái gì a, ta mới vừa vặn ra biển a, ta không muốn cứ như vậy tử a. Người cái tên này, phiền quá à. Luffy một tay nắm lấy mũ rơm, tránh cho bị Usopp dao động rơi. Sau đó hỏi Nami, Nami, người cũng biết hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, ân, đương nhiên nhận biết. Nami đôi mắt đẹp trừng trừng, có chút gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nàng ngược lại là so Usopp tỉnh táo nhiều, chỉ ít còn có thể hoàn chỉnh nói ra lời. Hải quân bản bộ riêng có đồ phu tên tiền nhiệm hải quân trung tướng, cũng là hiện tại tân thế giới thế lực mạnh nhất vong linh quân đoàn thủ lĩnh. Băng Long lawyer, Băng Long lawyer, Luffy lẩm bẩm cái tên này, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ lawyer nói, nguyên lai ngươi chính là gia gia muốn ta cẩn thận cái kia Băng Long lawyer. Gia gia sao? N không chỉ là Nami cùng Usopp, liền Ác Long cùng Momonga mấy người cũng là kỳ quái nhìn qua. Có vẻ như, trước đó Usopp cũng đã nói, Luffy là hải quân anh hùng gáp tôn tử đi. Nhìn hắn giọng nói kia, ra ra hắn hẳn là xin nhận biết lawyer. Khó nói đây là thật, nói đùa đâu. Usopp nháy mắt mấy cái, dừng lại lay động động tác, đem Luffy ra mặt kéo ra. Ui ui Luffy, ta mới vừa rồi là đang nói láo a. Gia gia ngươi làm sao có thể nhận biết lawyer thứ đại nhân vật này a? Cho nên nói, trùng hợp chính là như vậy. Bởi vì cùng lawyer nhất chiến bị thương nặng, cũng chịu đủ thế giới chính phủ quyền lợi đấu đá, gáp nản lòng thoái chí lựa chọn lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành tân binh doanh tân nhiệm tổng giáo quan. Nhưng là, liền gáp này tính cách, liền lấy hắn tư lịch, để vốn hẳn nên bận rộn tổng giáo quan thời gian, ngược lại so ở trong đêm nhàn rỗi rất rất nhiều. Cho nên gáp thường xuyên mang theo tàu chiến du đãng tại Đông Hải. Không có việc gì dọn dẹp một chút tiểu hải tặc, giúp mỗ tòa đảo điều đình tranh chấp cái gì. Cả một cái nhàn hốt hoảng về hưu lão cán bộ. Cái này để ở tại Đông Hải Usopp hết sức quen thuộc gáp cái tên này. Cũng biết gáp có cái tôn tử sự tình. Cho nên vừa mới, hắn thuận tay liền lấy ra cái danh này. Uy hiếp Momonga không đối bọn hắn động thủ. Nhưng là, gia gia của ta thật biết hắn a. Xin nói gặp phải hắn nhất định phải chạy xa xa. Không nên cùng hắn lên xung đột. Luffy một mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình nói là lời nói thật. Vì cái gì mọi người cũng không tin đâu. Lawyer, lúc này, Momonga chuyển qua ánh mắt. Nhìn Lawyer liếc một chút. Sau đó tại một đám người một bước gặp quỷ bộ dáng bên trong. Lawyer không quan trọng gật gật đầu. Ra ra hắn. Vẫn thật là gáp trung tướng. Cái gì? Sao N? Hải quân anh hùng, thiết quyền, gáp, cái kia đại nhân vật tôn tử. Thật sự là tiểu tử này. Mà lại, vì cái gì ngươi là hải tặc? Bắt One Piece Roger hải quân anh hùng tôn tử. Là cái hải tặc, cái này, để cho người ta nói cái gì cho phải đâu. Ngươi vui vẻ, liền tốt, đã thật sự là gáp tiên sinh tôn tử. Vậy ta thì càng muốn bắt hắn. Sau khi hết khiếp sợ, Momonga cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Luffy. Thẳng đem Luffy nhìn một trận run rẩy. Lại là một cái hải tặc. Gáp tiên sinh giáo dục hài tử phương thức nhất định có vấn đề. Quả thực là hải quân sỉ nhục. Hay, người vừa mới nói cái kia lại chữ. Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bất quá làm cho Momonga nói ra hải quân sỉ nhục loại lời này. Có thể thấy được hắn hiện tại là thật tại nổi nóng. Nếu như không ai ngăn cản hắn, Luffy bị bắt đã là ván đã đóng thuyền. Dù sao thời gian này điểm, Dragon có thể còn tại đại hải trình vội vàng phản kích Antonio gia tộc. Không thể cái kia không thời gian đến chú ý con trai mình ra biển. Không cho phép ngươi mắng ra ra của ta. Muốn đánh nhau sao hỗn đàn. Ai ngờ nghe Momonga lời nói. Không chờ hắn có động tác gì. Luffy trước một bước nhảy ra. Cái này khiến Lawyer đầy đầu hắc tuyến. Tốt xấu ngươi cũng là từ nhỏ trong rừng rậm lớn lên. Địch nhân đến cùng là cái gì tầng thứ. Ngươi này hầu tử giác quan thứ 6 không phát hiện ra được sao. Tốt. Chính hợp ý ta. Cười lạnh xoa quyền đầu. Momonga bình tĩnh một gương mặt mo. Busosoku Haki kiện hàng tại trên nắm tay. Sách, thật sự là phiền phức chết. Nhìn trước mắt một lời không hợp lập mã đánh hai tên ra hòa. Lawyer buồn rầu xoa xoa thái dương huyệt. Robin lúc này chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Đẩy ra tay hắn thay hắn xoa. Làm sao, tiểu tử kia. Lawyer dùng cầm chỉ đang đơn phương bị đánh lắp phi. Nói. Ta muốn cho hắn ra biển, lại không muốn để cho hắn ra biển. Giúp hắn đi, này cùng ta làm việc không hợp. Không giúp hắn đi, ta lại xin thiếu sang một phần nhân tình. Cho nên có chút xoắn suýt a. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Vậy liền đem nhân tình xin chứ sao? Robin có chút buồn cười. Đong đưa Lawyer đầu, tứ hoàng nợ nhân tình. Có thể sử dụng tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trên không phải phù hợp sao? Ách, người thật đúng là hiện thực a Robin. Lawyer ngẩng đầu, trợn mắt chừng một cái. Bất quá nói cũng đúng. So với ngày sau sang tìm ta hỗ trợ, hắn để ta bảo vệ một chút Luffy tiểu tử cái này việc sự tình. Xác thực tính không được cái gì. Vậy còn không mau đi. Ta nhìn hắn đã không kiên trì nổi. Robin đẩy Lawyer đầu. Trắng nõn tay chỉ hướng phía trước duỗi ra. Lawyer theo tay chỉ phương hướng nhìn lại. Luffy chính bị Momonga một đấm đánh vào trên bụng. Hắn cao su hỏa tiễn trực tiếp bị Momonga từ chính diện đánh tan. Bắn ra tại hai bên trên vách tường. Lưu lại hai cái nối thẳng bên ngoài hố to. Cái này yếu thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Ngươi từ đâu tới dũng khí cùng Momonga động thủ. bất đắc dĩ thở dài. Lawyer thân hình lóe lên. Những người còn lại chỉ cảm thấy không khí đột nhiên biến. Mấy giây qua đi mới phát hiện lawyer đã xuất hiện tại trong sân. Vẫn là vừa mới tư thế. Chỉ bất quá bây giờ hắn nắm chặt chỉ có Momonga quyền đầu. Momonga sắc mặt khó coi. Nhìn hầm hầm lawyer. Người muốn làm cái gì? Thật có lỗi à Momonga trung tướng. Ta thiếu sang một cái nhân tình. Lawyer nhún nhún vai. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cho nên có thể không cho ta cái mặt mũi. Thả tiểu tử này đâu? Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.